Yêu một người nợ một đời. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 282. Khi Lục Cẩn Phàm trở về thì đã gần rạng sáng. Sắc trời vẫn còn nhá nhem tối, nhưng cũng khá sáng. Anh cho rằng Hạ Mộc Ngôn còn đang ngủ, nhưng cô gái nhỏ lăn đi lăn lại trên giường rõ ràng là không ngủ ngon. Cho đến khi anh nằm bên cạnh thì khuôn mặt đang cau mày ngủ mới chui vào lòng anh. Dần yên tĩnh lại, Lục Cẩn Phàm vuốt vuốt tóc cô. Đau đầu sao? Hạ Mộc Ngôn nhắm mắt gật đầu trong lòng anh. Nửa tỉnh nửa mơ, mơ mơ màng màng không lên tiếng. Lục Cẩn Phàm rút cánh tay đang luồn trong tóc cô ra, xoa bóp nhẹ nhẹ trên trán cô. Cô không nhúc nhích, để mặc anh từ từ giúp mình làm dịu cơn đau. Cô gái nhỏ mặc áo ngủ mềm mại, mái tóc dài xõa lên gối, cả người ngan ngát hương thơm. Cô mềm nhũn người tựa vào lòng anh, mắt vẫn nhắm nghiền, không hỏi anh đi đâu, chỉ theo phản xạ rúc vào người anh không chừa phân nào. Tại phòng giao dịch Lục Ngôn, màn hình máy tính không ngừng hiển thị tin tức mà Hạ Điểm gửi cho cô qua tin nhắn MSN. Bây giờ Hạ Điểm đã có thể chống gậy đi lại bình thường, nhưng vẫn cần 3 tháng để bình phục. Nếu muốn đến phòng giao dịch để hỗ trợ thì cô ấy không tiện đi quá xa. Nhưng dù sao Hạ Điểm và cô cũng từng cùng nhau học Đại học Kinh tế Tài chính ở Mỹ, chuyên về phân tích tài chính. Bây giờ vị trí quản lý tài chính ở phòng giao dịch còn trống. Vừa khéo Hạ Điểm thu xếp đến giúp được, thì Hạ Mộc Ngôn cũng có thể bớt được không ít tâm sức. Hai người đang nhiệt tình nói chuyện thì điện thoại nội bộ trên bàn vang lên. Hạ Mộc Ngôn duỗi tay bấm nhận. Alo, Hạ Tổng, chào cô, ở đây có một món bưu kiện chuyển phát nhanh gửi cho cô. Điện thoại từ phòng văn thư ở lầu 1 cao ốc Kim Lâm. Hạ Mộc Ngôn nhìn số điện thoại gọi đến rồi nói. Được, chờ chút tôi xuống ngay. Hạ Mộc Ngôn cúp điện thoại, gõ gõ mấy chữ trên máy tính. Cậu sợ xuất viện có quá nhiều đồ nên gửi đồ đạc đến phòng giao dịch của mình đấy à? Hạ Điểm trả lời. Làm gì có, mình có bao nhiêu đồ đâu chứ. Lúc đi mình xách cái vali đến chỗ ở là được rồi. Hạ Mộc Ngôn khẽ nhíu cặp chân mày. Vậy thì lạ quá. Sao lại có hàng chuyển phát nhanh gửi cho cô? Cho đến đầu năm nay thì thương mại điện tử trong nước cũng mới bắt đầu hoạt động. Hạ Mộc Ngôn cũng không có thói quen mua sắm trên mạng. Bình thường cô cũng rất ít khi gửi đồ qua lại cho người khác qua bưu điện. Hơn nữa nếu trong công việc cần nhận văn bản hoặc bản fax các loại thì đều có tiểu bát hoặc thư ký đảm nhận. Sao lại có đồ chuyển phát nhanh gửi thẳng cho cô? Hạ Mộc Ngôn tự mình đi xuống lầu. Đến phòng văn thư ở lầu 1, người bên trong đưa cho một hộp hình vuông không lớn lắm. Hạ Mộc Ngôn thấy chiếc hộp được đóng gói rất kỹ càng. Không đoán được đây là cái gì, mà trên địa chỉ nhận chỉ có tên cô. Không viết địa chỉ và tên người gửi. Ai gửi cái này đến đây? Hạ Mộc Ngôn không suy đoán nữa, hỏi thêm một câu. Tôi cũng không rõ. Vừa rồi tôi dọn dẹp lại đóng thùng này thì nhìn thấy nó. Sau khi nghe xong, Hạ Mộc Ngôn lắc lắc chiếc hộp trong tay cũng không nghe thấy bên trong có tiếng động gì. Cách chương.